Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 533. Ra khỏi nhà, cô khá tin tưởng Lâm Minh bởi vì anh cũng đã giải vây nguy hiểm cho cô không ít lần. Hơn nữa, cô phát hiện ra Lâm Minh rất tỉ mỉ, năng lực quan sát cũng rất mạnh. Chuyện nào mà mập mờ là anh nhìn ra ngay. Termina tỏ ra không vui nhưng vẫn cố che giấu. Cô ta mỉm cười. Đây là chồng của chủ tịch Tô sao? Chào anh thật là có phúc. Lấy được một cô vợ đẹp thế này thật đúng là khiến không ít người ngưỡng mộ. Cảm ơn đã quá khen. Không cần, tôi chỉ là muốn nói rằng vẻ đẹp của người phụ nữ ngắn ngủi lắm. Nhìn lúc vợ anh đang đẹp nhất, tôi nghĩ đến ghi lại cảnh vẻ đẹp này tới lúc cô ấy già đi, muốn lưu giữ cũng là điều xa xỉ. Turbina mỉm cười. Thực ra không chỉ có vẻ đẹp của người phụ nữ mà tất cả những gì tốt đẹp trên đời này cũng đều vô cùng ngắn ngủi. Đẹp đến mấy rồi cũng có lúc già đi, chẳng ai có thể thoát được. Lâm Minh đương nhiên hiểu điều đó. Cái gọi là thanh xuân vĩnh hằng vốn là điều không thực tế. Thuốc mà Lâm Minh đưa cho Bạch Hòa Thủy cũng chỉ có thể giúp bà ta già chậm đi một đôi chút mà thôi. Tôi nhận được nhìn cũng hiểu. Cô do dự, sau đó quay qua hỏi Lâm Minh có thể chụp được không? Em muốn chụp sao? Lâm Minh hỏi. Nếu anh thấy có thể thì em sẽ chụp. Nếu có vấn đề gì thì em sẽ không chụp. Tôi nhận ra. Lâm Minh suy nghĩ rồi nhìn Termina. Được, tôi đồng ý để cô chụp ảnh cho vợ tôi. Nhưng tôi hy vọng tôi có thể đi cùng. Điều này. Termina tỏ vẻ do dự, sau đó gật đầu. Không thành vấn đề, nhưng anh không được để ảnh hưởng tới công việc. Được. Termina hít một hơi thật sâu và đứng dậy. Hai vị đi theo tôi. Hai người được đưa tới căn phòng rộng rãi ở tầng 14. Đội ngũ của Termina đang chuẩn bị. Hai vị ngồi đây đợi nhé. Team của tôi sẽ chuẩn bị xong nhanh thôi. Sau đó chúng ta bắt đầu. Yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng tới hội nghị đâu. Termina mỉm cười. Được, cảm ơn cô Termina. Tôi nhân cảm kích. Không cần khách sáo, đây là vinh hạnh của tôi. Sau đó Termina bước ra khỏi phòng, Lâm Minh nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô ta. Termina bước ra ngoài. Sau khi chắc chắn Tô Nhan và Lâm Minh không đi theo, thì cô ta nhanh chóng đẩy cửa căn phòng bên cạnh. Có một người đàn ông mặc vest đang đứng hút thuốc. Người này không hề quay đầu lại, chỉ nhả ra một ngụm khói. Người tới rồi sao? Tới rồi, ở phòng bên cạnh. Termina lên tiếng. Thật bất ngờ nhà công thâu lại mời Tô Nhan, nhưng mà cũng tốt. Bọn họ tới rồi thì chúng ta cũng cần phải vào hang cọp để tìm Tô Nhan nữa. Cậu chủ, như vậy có ổn hay không? Sao lưng Tô Nhan là thần lâm đó? Cậu chủ làm vậy, chẳng khác gì là tuyên chiến với thần lâm. Termina cho dự nói ra. Tuyên chiến sao? Tôi muốn tuyên chiến với anh ta đó. Hôm nay, tôi sẽ xử lý người phụ nữ mà anh ta thèm muốn nhất. Lát nữa mọi người chụp nhiều một chút. Sau đó tôi sẽ gửi tới tập đoàn Dương Hoa. Thật muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng thần lâm khi nhận được những tấm hình có hình ảnh người phụ nữ của mình đang bị người khác chiếm hữu. Chắc chắn anh ta sẽ bốc quả. Người đàn ông mỉm cười để lộ ra vẻ đắc ý. Cầu chủ, thần lâm tức giận mà khai chiến thì chúng ta sao có thể đỡ nổi chứ? Lúc này Dương Hoa rất mạnh, hơn nữa thủ đoạn thần lâm cũng vô cùng khủng khiếp. Cuộc chiến ở nước Anh Hoa được phát trực tiếp, cậu cũng thấy đó. Chúng ta lấy gì ra để đấu với anh ta đây? Termina tái mặt. Sợ gì chứ? Kẻ đó hại chết em trai của tôi, tôi phải chỉ anh ta chết không toàn thây. Anh ta không tới thì thôi, đã tới thì tôi sẽ cho anh ta bị chôn vĩnh viễn ở đây luôn. Đôi mắt người thanh niên ánh lên vẻ điên cuồng. Termina không dám lên tiếng nữa. Một lát sau, Termina mới hít sâu một hơi. Được rồi, cậu chủ, còn một rắc rối nữa. Rắc rối gì? Người thanh niên rít mạnh một hơi thuốc khỏi ra. Lần này Tô Nhan không đi một mình mà còn dẫn thêm một người đàn ông hình như là chồng cô ta. Termina đáp lại, chồng cô ta sao? Người thanh niên nhíu mày vẻ mặt có chút khó coi. Tôi cần nghe nói về chồng cô ta, hình như anh ta ở rể nhà bọn họ. Người này ý vào mối quan hệ với Tô Nhan và chủ tịch Lâm, vạch lông như hoa, bán váy đàn bà, bây giờ sống rất thoải mái. Tuy anh ta chẳng là cái thá gì, nhưng có anh ta ở bên cạnh thì tôi nghĩ sẽ rơi rắc rối. Có cần báo người đưa anh ta đi không? Termina nói ra. Không, không cần đâu. Người thanh niên suy nghĩ một lát rồi nhớ chồng nói. Cố gắng giữ chân người này. Tại sao chứ? Termina sửng sốt. Người thanh niên lắc đầu. Từ lâu tôi đã điều tra những người ở Giang Thành, đám người Từ Thiên, Mã Hải, Công Nghĩa Vân, tôi đều điều tra được rõ ràng, bao gồm cả mấy người Tô Nhan, Tô Quảng, Trinh Tình Vũ. Tóm lại, những người liên quan đến thời đại Lâm, tôi đều không bỏ sót một ai, đào bới kỹ càng mọi thứ về bọn họ. Nhưng chỉ có duy nhất tên Lâm Minh này là không điều tra được gì. Cái gì? Termina nín thở, thất thanh nói. Sao vậy chứ? Chẳng phải anh ta là một thằng ở rễ thôi sao? Sao lại không điều tra được gì chứ? Đây chính là điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi cảm thấy tên Lâm Minh này có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Vậy có dừng kế hoạch không? Không, kế hoạch cứ tiếp tục. Về phần tên Lâm Minh này, cứ dựa trên hắn đã, chờ tôi xử được Tô Nhan sẽ giải quyết đến hắn. Người ta nên lạnh lùng nói ra, tôi chắc là cũng giữ hắn ở lại thành phố Thiên Hải. Vâng, cậu chủ. Termina gật đầu. Một lúc sau, Termina lén rút ra khỏi phòng, trở về phòng chụp ảnh. Chuẩn bị xong hết chưa? Termina vội vàng nói đội chụp ảnh. Đã xong rồi thưa cô. Mọi người cười đáp, vất vả rồi. Termina khẽ gật đầu, rồi quay sang nói với Tô Nhan. Chủ tịch Tô, để tôi đưa cô sang phòng bên cạnh thay quần áo. Anh Lâm, anh qua đây uống chén trà đi. Cần gì thì cứ nói với nhân viên công tác, chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Được, Lâm gật đầu. Tô Nhan lòng đầy mong đợi, lập tức đi theo Termina ra ngoài. Nhưng đứa này là mình bỗng nói, cô Mina liệu có thể mang quần áo đến thay ở phòng này hay không? Termina sửng sốt, thấy là mình chỉ vào căn phòng đối diện phòng chụp ảnh. Đang yên lành, sao lại thay đổi đó chứ? Tất cả quần áo để ở phòng bên cạnh, số quần áo đó cũng đều rất đắt, không tiện di chuyển, không cần phải đổi phòng để thay đồ đó chứ. Termina cười nói, tôi nghĩ di chuyển một chút chắc chắn cũng không tốn sức, nếu không các cô mang quần áo đến khách sạn kiểu gì chứ. Hơn nữa, dạo này Tiểu Nhan nhà tôi sức khỏe không được tốt lắm, không thể đến những nơi tối tăm ẩm ướt. Tôi thấy phòng bên cạnh không có ánh sáng mặt trời, chắc chắn rất ẩm ướt. Nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở căn phòng đó thì gây. Lời bình nói ra, Termina nghe thấy thế liền thoát tim. Anh có ẩn ý gì khác sao? Nghe không giống lắm. Cô ta không biết Lâm Minh nói thế là cố ý hay là vô ý. Tuy Tiểu Nhan không hiểu ý của Lâm Minh nhưng vẫn đánh đồng vô điều kiện, cười nói, cô Mina, cô thấy thế có được không? Việc này thôi được. Termina giãy dụa một lát rồi vẫn gật đầu. Termina lấy cớ di chuyển trang phục để vào phòng trước. Cái gì? Đổi phòng sao? Người thanh niên bỗng nhíu mày, giật tay đi thuốc trong tay. Cậu chủ, liệu có phải là bị phát hiện rồi không? Termina dè dặt hỏi. Chắc là không đâu, chúng ta không để lộ sơ hở, sao lại phát hiện được chứ? Có khả năng đúng như tên vô dụng kia nói, sức khỏe Tô Nhan quả thực không tốt, không thích hợp với môi trường tối tăm ẩm ướt. Vậy làm sao bây giờ? Đổi phòng sao? Đổi, đổi luôn đi. Vậy anh, tôi thay quần áo, giả làm nhân viên công tác trà trộn đi vào là được. Mau chuyển camera ở đây sang phòng kia cho tôi. Người thanh niên bình thản nói, bảo Termina nhanh chóng sắp xếp. Termina không dám chậm trễ, gọi ngay mấy nhân viên công tác vào di chuyển quần áo ở đây đi. Nhìn thấy cả đám người bắt đầu bận rộn, Tô Nhan cảm thấy rất ngại ngùng. Là mình, trước cục là có chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, tại sao phải đổi phòng chứ? Cuối cùng cô cũng nhìn được về dạch hỏi. Tiểu Nhan, em không cảm thấy quá trùng hợp sao? Lê Minh nói, trùng hợp cái gì chứ? Tất cả mọi thứ, Lê Minh nhìn những nhân viên công tác đang bận rộn, bình ảnh nói, tại sao mở hội nghị cấp cao mà Termina lại mang theo cả đội chụp ảnh chứ? Hơn nữa chúng ta vừa đến đây, cô ta đã đến bắt chuyện, dường như có ý nhắm đến chúng ta. Anh nghĩ như rồi đó, sẵn đón khách chỉ có chừng đó, lúc chúng ta vào ai mà chẳng chú ý tới. Chắc là cô ấy cảm thấy ngoại hình của em phù hợp với trang bìa của tuần san thời đại. Hơn nữa, anh là người ngoài ngành, không biết thói quen của Termina. Cô ấy đi đến đâu cũng dẫn theo đội chụp ảnh của mình. Người này yêu nghề lắm. Tô Nhan cười nói, vậy sao? Là anh nghĩ nhiều thật sao? Là mình hơi nhíu mày. Nhưng không biết tại sao, cảm giác bất an trong lòng anh vẫn vô cùng mãnh liệt. Anh rất tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình. Hơn nữa, theo anh thấy, mọi chuyện quả thực có vấn đề. Đến lúc này, Termina quay lại phòng chụp ảnh. Chủ tịch Tô đã sắp xếp xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Termina cười nói, được, chúng ta qua đó thôi. Tô Nhan cười nói, rồi nháy mắt với Lâm Minh. Yên tâm đi, Lâm Minh, không sao đâu, anh đừng nghĩ nhiều. Sau đó cùng Termina đi vào căn phòng kia. Cánh cửa khép lại, Lâm Minh nhíu chặt lông mày, anh không nói gì, mà nhắm mắt lại dường như đang lắng nghe gì đó. Một lát sau, anh mở bừng hai mắt ra, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa, hình như đã nhận ra điều gì đó. Trong phòng, Tô Nhan ngây người nhìn những bộ đồ tuyệt đẹp trên da áo. Lúc nãy khi họ di chuyển đồ, cô không chú ý lắm. Bây giờ ngắm ở khoảng cách gần thế này, cảm giác khác hẳn. Quá đẹp. Tô Nhan không nhìn được cảm khái. Termina đi từ ngay tới bên cạnh da áo, lấy một chiếc áo khoác da màu trắng cổ lông ngỗng, cười nói, chủ tịch Tô, cô thử bộ này đi. Bộ này do tôi và thợ lành nghề nước ép cùng chế tạo, có thể coi là kiệt tác của tôi trong năm nay. Hiện giờ vẫn chưa có bất cứ người mẫu nào từng mặc. Cô là người đầu tiên đó. Tô Nhan đón lấy nhìn, lập tức mừng rỡ. Mặc bộ này chắc chắn sẽ rất đẹp. Phải xem là ai mặc nó nữa. Nếu là người mẫu bình thường mặc thì chẳng ra gì. Nhưng cô thì khác. Chỉ có cô mới thể thể hiện được cái đẹp của bộ quần áo này cho mọi người thấy. Termina khen không ngớt, nhưng sâu trong đôi mắt lại lóe lên một tia lạnh lùng khó phát giác. Là nữ hoàng của giới thời trang, mắt nhìn của Termina đương nhiên rất độc đáo, nên quần áo cô ta thiết kế cũng rất hợp nhãn phụ nữ. Tô Nhan vừa thấy đã thích bộ quần áo này, rất nóng lòng muốn mặc nó. Nhưng lúc này, cốc cốc cốc, bỗng có người gõ cửa phòng thứ đồ. Termina sửng sốt, ai vậy chứ? Tô Nhan khó hiểu hỏi. Không sao, để tôi đi xem. Tôi Minh Nam mỉm cười rồi đi ra mở cửa. Nào ngờ vừa mở ra đã thấy Lâm Minh. Anh Lâm, có chuyện gì sao? Tôi Minh Nam ngạc nhiên hỏi. Lâm Minh chẳng nói chẳng rằng, đẩy Tương Minh Nam ra một cách thô bạo rồi đi vào phòng kéo tôi nhanh đi. Ê ê, anh Lâm, anh làm gì vậy? Còn chưa bắt đầu chụp mà. Tôi Minh Nam cuống lên định ngăn Lâm Minh lại. Tôi nhanh không hiểu đầu cua tay nheo ra sao, vội hỏi. Sao thế? Lâm Minh, chúng ta đi thôi. Lâm Minh nhớ giọng nói, lôi tụt tôi nhanh đi, đầu cũng mảnh lại. Tôi nhanh không phải đồ ngốc, thấy Lâm Minh vội vàng như vậy, cũng hỏi nhiều nữa mà rời đi cùng anh. Tôi Minh Nam cuống lên, cô ta không thể ngăn được đối phương, há miệng ra nhưng không biết để nói gì, chần chừ một lát rồi lao vào trong phòng. Chỉ thấy một người thanh niên mặc vest đi ra khỏi một chỗ tối bên cạnh căn phòng, hai mắt hắn đỏ ngầu với mặt dữ tợn. Cậu chủ, việc này làm sao bây giờ? Tôi Minh Nam có chút lắp bắp. Người của chúng ta không để lộ dấu vết đó chứ? Sợ thế chứ, mọi thứ đều hoàn hảo không tì vết, chắc chắn không lộ sơ hở gì. Và tại sao tên vô dụng này bất ngờ kéo tôi nhanh đi? Người thanh niên lạnh lùng nói ra, chắc hẳn hắn đã phát giác ra gì đó. Có cần dùng biện pháp mạnh hay không? Tôi Minh Nam chơi dự một lát rồi nói ra, tôi thấy tên Lâm Minh này tuy cao to nhưng không có vỏ. Cậu chú phải mấy tay đấm đến, chắc là sẽ chế ngự được bọn họ thôi. Cô là đồ ngốc sao? Hôm nay là ngày nhà công thâu mở hội nghị cấp cao, dùng biện pháp mạnh sao? Nếu đánh độc đến những người kia thì tất cả mũi giáo sẽ chỉ về phía tôi, cho dù là tôi cũng thể nào xử lý êm xuôi được. Cô muốn dẫn lửa vào thân sao? Người thanh niên tức giận trách mắng. Tôi Minh Nam vừa gần cúi đầu xin lỗi cậu chủ. Không có tí đầu óc nào, thả nào cô chỉ xứng là một con chó cho nhà tôi. Người thanh niên hừ mũi, tạm thời để hành động khinh suất, hội nghị sắp bắt đầu rồi, tham gia trước đã. Còn con khốn tôi nhanh này không vội, để nhà công thâu xử lý thằng vô dụng Lâm Minh này trước, rồi tôi sẽ từ từ giải quyết tôi nhanh. Chắc là cậu chủ đã có kế hoạch, tôi xin nghe theo mọi phân phó của cậu chủ. Tôi Minh Nam vừa nói, đi đi. Vâng. Trong thang máy, Lâm Minh, anh phát hiện ra gì sao? Tôi nhanh hít sâu một hơi lên tiếng hỏi. Sau khi em vào đó, anh đến phòng bên cạnh, phát hiện ra trong phòng có mấy camera nhỏ như lỗ kim. Lâm Minh xòe tay ra để lộ mấy chiếc camera đã bị anh lấy đi. Tôi nhanh biến sắc. Tôi Minh Nam muốn chụp trộm em sao? Chắc là vậy, thế nên anh nghĩ dù là đối phòng thì chắc chắn vẫn có người chụp trộm. Nên em thay quần áo thì chắc chắn sẽ bị bọn họ chụp được. Để lúc đó bọn họ lấy ảnh đe dọa em thì em phải nghe theo bọn họ. Sao lại như vậy được chứ? Tôi Minh Nam có danh tiếng rất lớn trong giới thời trang, sao lại làm chuyện bẩn thỉu như vậy chứ? Tôi nhận có chút sợ hãi, đồng thời phẫn nộ nói. Biết người biết mặt không biết lòng, phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Là mình nhớ giọng nói. Thằng máy đến nơi, hai người đi đến trước sảnh hội nghị. Tiểu Nhan, em vào trong trước đi, trong đó đều là các ông trùm của giới thời trang, chắc không ai dám làm gì em ở đây đâu. Ngày đây em vào đó không được đi đâu hết, ai bắt chuyện gì cũng mặc kệ, hiểu chưa? Lâm Minh nghiêm túc nói. Anh đi đâu thế? Tôi nhanh hỏi. Anh đi điều tra mấy căn phòng đó để tìm chứng cứ, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được. Lâm Minh nhớ chồng nói. Hay là anh đừng đi nữa, chúng ta báo cảnh sát đi. Anh đi một mình em lo sẽ xảy ra chuyện đó. Tôi nhanh lo lắng nói. Em yên tâm không sao đâu. Lâm Minh mỉm cười. Tôi nhanh khuyên nhủ mãi không được, chỉ đành kệ anh. Chờ cô vào trong phòng hội nghị rồi, Lâm Minh liền lập tức xoay người đi tới tầng đầu trước. Ánh mắt anh chứa đầy sát khí. Tự Mina vô cùng tức giận, cô ta không thể ngờ được mọi chuyện này hỏng bét. Chắc chắn lần này cậu chủ sẽ không vui. Hắn mà không vui thì cô ta gặp xui xẻo rồi. Mong là thế gia công thâu có thể giúp đỡ xử lý tên ở rễ vướng víu kia. Tự Mina đứng trong phòng vệ sinh thở dài, vỗ nước sạch lên mặt. Người hơi tỉnh táo một chút mới bắt đầu giận phấn chuẩn bị tham gia hội nghị. Là người dẫn đầu các xu hướng thời trang, cô ta không thể trang điểm qua loa được. Nhưng lúc này Tương Minh Na phát hiện một cái bóng bỗng nhiên xuất hiện trong chiếc gương trước mặt. Cái bóng đó đứng sau lưng cô ta. Lâm Minh. Tương Minh Na biến sắc, ngón phát lại, còn chưa kịp mở miệng, tập Lâm Minh đã dùng một tay bóp cổ cô ta, dí cả người cô ta lên gương. Tương Minh Na đã được hét lớn, đã bị Lâm Minh tát cho một cái thật mạnh. Bốp. Cái tát khiến đầu óc cô ta choáng váng, nổ đom mỏ mắt. Không muốn chết thì câm miệng, nếu không tôi sẽ đánh nát đầu cô. Lâm Minh lại đùng nói. Ánh mắt Tương Minh Nam run rẩy, trái tim như muốn vọt lên tận cổ họng. Đây là ánh mắt gì chứ? Đây rõ ràng là ánh mắt muốn giết người. Cô ta hoàn toàn không hiểu tại sao tên ở rễ Lâm Minh bị cả gian thành cười nhạo này lại có ánh mắt đáng sợ như vậy. Anh ta chẳng phải là đồ vô dụng hay sao? Chẳng phải là kẻ ăn bám chỉ biết dựa vào phụ nữ sao? Tại sao lại mạnh mẽ như vậy chứ, lại khiến người ta run sợ như vậy? Tương Minh Nam vội vàng ngậm miệng, bất giác gật đầu, không dám ho he tiếng nào. Nói cho tôi biết là ai sai khiến cô là như vậy? Lâm Minh lại đừng hỏi. Anh Lâm, tôi không biết anh đang nói cái gì cả. Trimina run rẩy nói, còn muốn lừa tôi sao? Tôi biết trong phòng thứ đồ đó có giấu người. Giấu người sao? Giấu người nào chứ? Giấu người cái gì chứ? Rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Trimina giả vờ không hiểu, nhưng có vẻ đánh chết cũng muốn thừa nhận. Lê Minh không nói gì, lấy một cây châm bạc từ trong túi châm giấu bên hông ra, đâm nhẹ vào cổ anh. Khuôn mặt anh lập tức có sự thay đổi. Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt vốn là của Lâm Minh đã biến thành Thời Đi Lâm. Cái gì? Trimina trố mắt ra. Còn muốn lừa tôi nữa sao? Lâm Minh lại đùng nói. Trimina cảm thấy da đầu tê dại. Cô ta không thể ngờ tên ở rễ vô dụng nhà Lâm đó lại là tên ở rễ vô dụng nhà họ Tô lại là Thời Đi Lâm, nổi tiếng cả Long Quốc. Anh che giấu quá kỹ. Trong phòng hội nghị lớn nhất khách sạn Kim Hải, lúc này không ít ông trùm trong giới thời trang có tiếng tăm hiển hách đang ngồi trước các bàn tròn trong phòng anh. Có người ăn mặc sang trọng, áo vest giày da, có người ăn mặc rất thời trang, thu hút ánh nhìn. Cả phòng hội nghị có cả nam lẫn nữ, nhưng hầu hết đều đã có tuổi, chỉ có duy nhất Tô Nhan là ngoại lệ. Cô đi tới vị trí của gánh tên của mình, ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Tuy không ngẩng đầu lên, nhưng Tô Nhan có thể cảm nhận được không ít ánh mắt đang nhìn về phía mình. Tô Nhan sao? Là người công ty quốc tế Việt Nhan ở Giang Thành sao? Không ngờ ta còn đến đây. Đúng là hậu sinh khả úy, còn trẻ như vậy mà đã ngồi được đến vị trí này, không tầm thường, không tầm thường mà. Thêm thời gian nữa thì sẽ là thiên hạ của những vãn bối như bọn họ rồi. Mấy ông trùm cười nói, nhưng ở chỗ ngồi bé Tây Nam, một người phụ nữ 30 tuổi đeo kính gọng vàng đẩy gọng kính lên, quán sang nói, cậu Tần, cô gái này chính là Tô Nhan sao? Quá thật xinh đẹp. Tôi nghe nói nhân tình của cô ta là Thời Đi Lâm đã hại chết em trai anh, đúng không? Người thanh niên mặc vest bên cạnh, vẻ mặt ốm yếu, bệnh tật, ánh mắt để lộ ra sự căm hờn, khàn giọng đáp, phải. Thế thì thú vị thật, tôi nhận được tin rằng hình như Thế Gia Công Tôn cũng không chào đón Tô Nhan này cho lắm. Không biết tại sao Thế Gia Công Tôn lại mời cô ta đến, hơn nữa cô ta còn đến thật. Xem ra hôm nay sẽ có kịch hay để xem đây. Cô gái đeo kính cười nói, kịch hay sẽ có, hơn nữa không chỉ có một. Người thanh niên mặt không cảm xúc nói ra. Cô gái đeo kính sửng sốt, sau đó nhếch môi. Thú vị đó. Vậy tôi sẽ chống mắt lên để xem. Cạch. Đến lúc này, cửa được mở ra. Sau đó một đám người đi vào phòng hội nghị. Tất cả mọi người đều đứng dậy, lần lượt đưa mắt nhìn những người mới vào. Người của nhà họ Công Thâu đã đến. Mọi người đừng câu nệ, ngồi đi. Tất cả ngồi đi. Người dẫn đầu là gia chủ nhà họ Công Thâu. Công Thâu kinh đi tới trước chỗ ngồi của mình. Miếng cười nói, mọi người đều ngồi xuống. Công Thâu Kinh nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nhìn xung quanh một lượt, còn dừng lại mấy giây ở chỗ Tô Nhan. Tô Nhan nặn ra một nụ cười. Công Thâu Kinh cũng gật đầu đáp lại theo phép lịch sự, sau đó mở micro. Nội dung của hội nghị thượng đỉnh chủ yếu xoay quanh vấn đề thị trường. Tuy phạm vi kinh doanh chủ yếu của mọi người không giống nhau, nhưng khi thực lực bản thân lớn mạnh hơn, rất nhiều người sẽ bắt đầu không hài lòng với thị trường hiện giờ và bắt đầu tiến quân vào các thị trường khác. Điều này đã tạo ra sự hỗn loạn thị trường, các cuộc cạnh tranh không lành mạnh cũng xảy ra thường xuyên. Công Thâu Kinh không hổ là người đứng đầu giới thời trang, anh nói đâu ra đó khiến mọi người nghe rất say mê. Nhưng Tô Nhan lại thấp thỏm không yên, dù sao mục đích cô đến đây cũng không phải là tham gia hội nghị cấp cao, mà là xin lỗi, là để giải quyết việc riêng. Cô đang rất mâu thuẫn, không biết nên xin lỗi sau hội nghị hay là nói luôn trong hội nghị. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Nhan quyết định vẫn nên xin lỗi luôn ở trong hội nghị. Dù sao như vậy cũng có thành ý hơn, cũng cho nhỏ Công Thâu thể diện hơn. Còn thể diện của mình thì Tô Nhan không quan tâm, chỉ cần người một nhà bình an là được. Đây chính là kế hoạch đại khái của tôi, nhưng đây cũng chỉ là những ý kiến bảo thủ, chưa chắc là lựa chọn đúng đắn. Thế nên tôi nghĩ vẫn nên lắng nghe ý kiến của mọi người. Đương nhiên tôi thích là nghe kiến giải của những nhà doanh nghiệp thế hệ trẻ. Công Thâu Kinh miếng cười nói, mọi người hãy phát biểu ý kiến và kế hoạch của mình về thị trường tương lai đi. Thế này nhé, chúng ta sẽ bắt đầu từ người trẻ nhất. Cô Tô Nhan, cô là nhà doanh nghiệp trẻ có tài nhất ở đây, mời cô nói mấy câu trước đi. Tô Nhan nghe thấy thế, cả người run lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Tô Nhan có chút căng thẳng nhưng vẫn lập tức đứng lên. Cô ngập ngừng một lát rồi hít sâu một hơi nói ra, ông Công Thâu, tôi chỉ là một vãn bối còn trẻ, kinh nghiệm còn ít, tầm nhìn hạn hẹp, sao có thể phát biểu ý kiến trước mặt những tiền bối ở đây được chứ? Ây, chứ tôi Tô khiêm tốn rồi. Có thể phát triển công ty quốc tế Việt Nam đến quy mô như ngày hôm nay, không ai có thể phủ nhận được thành tích của cô. Công Thâu Kinh cười nói, cô hãy chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình đi. Tôi nhận ngay thế, chỉ đành nghiến răng, nhớ giọng nói. Thực ra tôi không có kinh nghiệm gì cả, để có thể đi được đến ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ ông trời sắp đặt. Hơn nữa, tôi phát hiện rằng rất nhiều con đường tôi đi đều là sai lầm, là vô nghĩa. Ngay cả dự án mới mà tôi đang khai thác cũng là một sai lầm lớn. Hôm nay các vị tiền bối để có mặt ở đây, tôi muốn nhờ thể diện của các vị tuyên bố một việc. Tôi định chuyển nhượng vô điều kiện dự án mới trong tay tôi cho ông Công Thâu Kinh. Tôi tin với sự nghiên cứu phát triển của ông Công Thâu Kinh thì dự án này mới chắc chắn sẽ có thành tựu vượt bậc, tạo phúc cho người dân Long Quốc. Mong ông Công Thâu Kinh đừng từ chối. Câu viết lời, cả phòng hội nghị xôn xao. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai nấy trợn mắt há mồm, cảm thấy không thể tin nổi. Công Thâu Kinh cũng trố mắt ra, nhưng tôi nhanh với ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Mọi người đã từng nghe nói đến dự án mới của công ty quốc tế Việt Nhan. Dù sao thế cha Công Thâu cũng nhúng tay vào chuyện này gây động tĩnh không nhỏ. Nhưng tôi nhanh đang làm gì vậy chứ? Một dự án có tiền đồ như vậy đủ đến khiến công ty quốc tế Việt Nhan đến như diều gặp gió. Vậy mà cô lại chuyển nhượng vô điều kiện cho thế gia Công Thâu sao? Đây chẳng phải là từ cắt đứt tương lai của mình sao? Công Thâu Kinh đứng phát dậy. Tôi tịch tô, những lời cô nói là thật sao? Tôi nhanh lập tức lấy hợp đồng từ trong túi sách ra, nghiêm túc nói. Hợp đồng chuyển nhượng ở đây chỉ cần ông Công Thâu Kinh đồng ý là thể ký tên luôn. Công Thâu Kinh mừng rỡ như điên. Mọi người trong phòng hội nghị đưa mắt nhìn nhau để cảm thấy khó hiểu. Mang cả hợp đồng theo luôn, tôi nhận có ý gì chứ? Đúng lúc này, người thanh niên vẻ mặt ốm yếu ở bên kia bỗng đứng dậy đi tới bên cạnh Công Thâu Kinh, nhớ giọng nói mấy câu. Khuôn mặt vốn tươi cười của Công Thâu Kinh bỗng chốc cứng đờ. Hóa ra là vậy. Xem ra tôi đúng là già rồi, bị một con quách vắt mũi chưa sạch đùa giỡn. Già rồi, tôi già rồi. Công Thâu Kinh chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tô Nhân càng lạnh lẽo hơn. Tô Nhân sửng sốt. Ông Công Thâu, ông nói vậy là có ý gì? Ý gì sao? Chủ tịch Tô, cô cần gì biết rõ còn hỏi. Uống cho tôi coi trọng cô như vậy, cô đã đặt bẫy hại tôi, cô có dụng ý gì? Công Thâu Kinh đập bàn quát lên. Tôi hại ông sao? Tôi không có. Nên là tôi đến Thiên Hải để xin lỗi ông, muốn hóa giải hiểu lầm với ông. Tô Nhân nói ra. Vậy vì sao chồng cô lại tạo tin đồn nói là tôi ép buộc cô đến Thiên Hải chuyển nhượng dự án mới của cô cho nhà Công Thâu chúng tôi chứ? Công Thâu Kính là đủ nói ra. Cái gì? Tôi đang ngạc nhiên. Người thanh niên bệnh tật là đủ nói ra. Tôi vừa nhận được tin nói là người của tôi phát hiện chồng cô đến liên lạc mấy phóng viên định mặt trần ông Công Thâu, lực cô tham gia hội nghị thượng đỉnh ép buộc cô chuyển nhượng dự án mới theo phương thức hợp đồng cho nhà Công Thâu. Cô Tô, cô cũng biết hội nghị thượng đỉnh không có máy quay, không thể ghi âm, cho nên chỉ cần ông Công Thâu ký tên. Chồng cô là tung tin đồn thì nhà Công Thâu có nhảy xuống hoàng hà cũng khó rửa sạch nỗi oan. Còn muốn vu khống ông Công Thâu khiến ông Công Thâu thân bại danh liệt, để thế gia Công Thâu bị người chỉ trích sao? Tôi nhanh giống như bị sét đánh, liên tục lùi về phía sau chút chút nữa đụng vào ghế té ngã. Cô trợn tròn mắt khó tin nhìn người thanh niên kia, rồi giọng nói, tôi không có, tôi thực sự không có, đây là hiểu lầm, đều là giả, không quan trọng nữa. Công Thâu Kinh đột nhiên đứng dậy, nói giật đùng đùng đi ra khỏi hiện trường hội nghị. Xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên ông ta không còn tâm trạng tham gia hội nghị nữa. Ông Công Thâu, ông chờ một chút, xe chờ một chút. Tôi nhanh vội vàng ngăn cản Công Thâu Kinh, nhưng ông ta không quan tâm đến cô, chỉ là lùng nói ra. Cô Tô Nhan, phép này mời cô đến Thiên Hải, tôi cũng có lòng muốn hợp tác, nhưng không ngờ cô lại đối xử với tôi như vậy. Tôi khuyên cô một câu, cô và chồng cô mau cút ra khỏi Thiên Hải đi, nếu không một chút nữa tôi sợ các người không rời khỏi đây được đâu. Nói xong ông ta bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Ông Công Thâu, ông nghe tôi giải thích. Tôi nhanh hét lớn nhưng không có ích gì. Các ông lớn cũng lắc đầu cười quay người rời đi. Tôi nhanh ngây ngốc nhìn theo, đầu óc trống rỗng. Cô không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Cô Tô Nhan, sao cô lại ngu xuẩn như vậy, lại dám làm ra chuyện như thế? Lúc này người ta nên bệnh tật đi tới thả nhiên nói ra, vì sao lại vu khống tôi? Tôi nhanh đột nhiên quay đầu nghĩ rằng những lời hỏi ra. Tôi không vu khống, tôi chỉ trần thuật sự thật thôi. Người ta nên bệnh tật nói ra, chồng tôi luôn ở cùng với tôi, anh ấy hoàn toàn không liên hệ gì với phóng viên tung tin đồn. Ông Công Thâu chỉ cần điều tra là có thể biết ngay, nhưng tôi e rằng ông ta không những không điều tra mà còn sẽ ra tay với các cô để trút giận, e là các cô không ra khỏi thành phố Thiên Hải được nữa. Người thanh niên bệnh tật cười nói, anh rốt cuộc có ý đồ gì? Tôi đang phẫn nộ không thôi. Tôi không có ý gì khác. Cô Tô, cô có hy vọng cô và chồng cô bình an vô sự rời khỏi Thiên Hải không? Người thanh niên cười hỏi, anh muốn thế nào? Tôi đang cảnh giác hỏi, không muốn thế nào cả, chỉ cần cô làm theo lời tôi nói là được. Người thanh niên bệnh tật cười nói, bây giờ tôi muốn cô theo tôi xuống lầu lên chiếc xe Mercedes màu đen dựng bên đường. Cô chỉ cần làm theo, tôi sẽ đảm bảo cô và chồng cô an toàn. Vẻ mặt Tô Nhan không được tự nhiên. Cô biết chắc chắn người này không có ý tốt, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Trong lúc bất đắc dĩ, Tô Giang quyết định nhắm mắt làm điều đi xuống khách sạn với người thanh niên bệnh tật kia. Ra khỏi cửa khách sạn, quả nhiên có một chiếc xe màu đen dừng ở bên đường. Người thanh niên bệnh tật mỉm cười đi tới kéo cửa xe ra ngồi vào. Đây là đến đâu chứ? Tô Giang hỏi.